Truyền kỳ chiến thần, chương 1156, gocchuyenaudio.com, chương 1156. Nhưng khi mãng xà yêu tới gần, Tân Trạm đột nhiên ngẩng đầu nhìn chăm chằm vào mắt mãng xà yêu, trong mắt hiện lên con ngươi đen lập tức hóa thành ba cái, sau đó nở ra ba đóa hoa màu đai nguyễn thuật chết chóc mấy ngày nay, Tân Trạm liên tục nuốt xuống đan dược thức hải của anh đã khôi phục được phần nổi của tảng băng. Tuy rằng không đủ để vận dụng quá nhiều đồ vật nhưng thi triển một lần huyễn thuật chết chóc cũng không thành vấn đề. Hơn nữa, nó chỉ là một con mãng xà yêu, thần thức chắc chắn sẽ yếu hơn nhiều so với một tu sĩ loài người. Trong nháy mắt đối diện nhau, con mãng xà yêu sững sờ một lúc, sau đó con ngươi của con mãng xà liền biến thành một màu sắc mờ ảo. Giống, khi nó khôi phục trở lại, nó lại gầm lên và phun ra một lượng lớn sương mù màu đen về phía Tân Trạm, đem nơi đây hoàn toàn nhuộm thành màu đen. Sau đó là một đôi mắt tức giận nhìn về phía đám người Trác Cư đang ở phía xa, thân thể nó khẽ lắc. Nó mang theo một đám mãng xà yêu lao về phía bọn họ. Sao lại thế này, sao tự nhiên lại phát điên tấn công chúng ta? Chấm, thằng nhóc thối ta trước khi chết đã làm cái gì vậy? Chết tiệt, đừng lo lắng chuyện đó nữa, chúng ta chiến đấu thôi. Đám người Trác Cư lại gầm lên liên tục. Vốn dĩ bọn họ định hy sinh đám người Tân Trạm để làm mồi nhử, sau đó xác nhận chủng loại yêu thú rồi lại động thủ sau, nhưng lúc này con mãng xà yêu lại nổi điên đuổi theo giết chết bọn họ. Những người khác hoàn toàn sợ ngây người, mãng xà yêu muốn giết Tân Trạm nhưng không biết Tân Trạm đã làm gì mà mãng xà yêu chỉ phun một ngụm xương đen không có tính công kích. Tất cả những con mãng xà yêu hoàn toàn phớt lờ bọn họ, tất cả đều hướng về phía đám người Trác Cư mà giết. Tân Trạm này, không biết anh đã thi triển thủ đoạn gì, này cũng quá kinh người. Tân Trạm, cậu không sao chứ? Rơi trên mặt đất, sắc mặt Tân Trạm hơi hơi tái nhợt, trên trán đổ đầy mồ hôi. Chính mình vẫn đánh giá quá cao mức độ phục hồi của thần thức, sử dụng một lần huyễn thuật chết chóc đã gần như làm cạn kiệt thần thức lần thứ hai mà anh khôi phục lại được. Tân Tráng vội vàng đi tới, đỡ Tân Trạm lên. Tôi không sao, nếu là muốn rời đi, hiện tại liền có thể đi. Tân Trạm lắc đầu nói với Tân Tráng. Các cậu đã bình an vô sự, hiện tại có thể rời đi rồi. Tân Tráng hiểu ý, lúc này mới nhìn về phía mọi người. Một số võ giả ngo ngoe dục dịch chuẩn bị động thủ, nay mãng xà yêu không còn nữa. Tân Trạm đã đắc tội Trương Đình, nếu còn ở bên nhau, e rằng Trương Đình sẽ trả thù. Không ít người lựa chọn rời đi, nhưng tất cả mọi người ở thôn Đại Thanh đều ở lại. Những người này thật là tuyệt tình, bọn họ còn không có cảm tạ đã cứu bọn họ, liền rời đi rồi. Tân Tráng chửi bới, bọn họ đi rồi, đối với chúng ta cũng là chuyện tốt, đưa tôi vào trong sơn cốc. Tân Trạm hít sâu một hơi, cảm giác khôi phục được một ít tinh thần, mở miệng nói. Tân Tráng vội vàng gật đầu, đỡ Tân Trạm chạy nhanh vào trong sơn cốc. Đám người Trác Cư đang bận đánh nhau với đám mãng xà yêu, nơi này lại có xương đen ngăn cản, ai cũng không chú ý tới Tân Trạm đã vào sơn cốc trước họ một bước. Lúc này trong sơn cốc cũng không có con yêu thú nào. Trên thực tế con mãng xà yêu vì những đóa hoa thể điệp sắp trưởng thành nên đã quét sạch tất cả yêu thú trong sơn cốc. Đây là hoa tiên sao? Thật đúng là một hơi thở mạnh. gocchuyenaudio.com. Tân Tráng cùng mấy người tiến vào sơn cốc cách đó không xa, lập tức phát hiện trên mặt đất cách đó mấy chục mét có hai loại thực vật rõ ràng không bình thường mọc lên. Hai đóa hoa thể điệp cách nhau chừng nửa mét, cây nào cũng to bằng một bàn tay lớn, độ cao cũng bình thường. Nhưng mà trên cành lá của hoa tiên có ánh sáng trắng tuôn ra, bên ngoài cơ thể linh khí mờ mịt không ngừng phản xạ ra màu sắc mờ ảo. Xung quanh hoa tiên các loại bướm đủ màu sắc bay lượn, cảnh tượng thật xa hoa lộng lẫy. Tôi nghe nói nếu như nuốt vào hoa tiên, liền có thể đột phá đại cảnh giới tu vi, không biết có phải thật không? Cách chương.